Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2376, chương 2376, tộc lão xuất thủ. Không sai, trước đêm nàng trấn cầm mới hảo hảo thẩm vấn. Những gia tộc cổ xưa kia cùng môn phái chân tiên dồn dập gật đầu nói. Bọn hắn những này gia tộc cổ xưa cùng môn phái. Bất luận uy danh cùng thế lực đều không thua kém gì Liễu Hoàng gia. Lần này gia tộc và môn phái bên trong bị ký thác kỳ vọng bất thế gia thiên tài đến bây giờ còn không. Có từ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong ra. Bọn hắn khẳng định phải hỏi thăm rõ ràng. Gật đầu thời khác, hơn 10 vị chân tiên từng cái mắt lộ ra hung quang. Tiên lực trào lên. Từng đạo hào quang rực rỡ phóng lên tận trời, hiện ra từng kiện uy lực kinh người thần binh tiên khí. Hiển nhiên bọn họ cũng đều biết Liễu Linh lợi hại, coi như hơn 10 người đồng loạt ra tay, cũng không dám có chút chủ quan. Liễu Linh thấy hơn 10 vị chân tiên cùng một chỗ ra tay với mình, lập tức giận dữ, bị cố ý thu liễm chu tước hỏa lực tại thể nội nhấc lên cơn sóng thần. Một tia khủng bố viễn cổ khí tức từ nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể xuất ra. Một vòng mặt trời đỏ chậm rãi từ nàng sau đầu dâng lên. Xem ra ta Liễu Hoàng gia những năm này quá vô danh. Tại thương toại vực dĩ nhiên cũng có người dám đối với ta Liễu Hoàng gia từ tuyệt tiên tiểu thiên. Thế giới bên trong ra con cháu động thủ. Thật cho rằng ta Liễu Hoàng gia là dễ bắt nạt phải không? Giữa lúc Liễu Linh muốn xuất thủ thời khắc, đột nhiên có che khuất bầu trời màu son hỏa diễm điểu từ trong cổ thành phóng lên tận trời. Một cỗ vô cùng hùng bá hung lệ khí tức khủng bố tùy theo càn quét hung khác. Như thượng cổ hung cầm lâm thế, làm người ta kinh ngạc run rẩy, như rơi xuống hầm băng. Màu son hỏa diễm điểu giống như trên có lơ lửng một thanh hỏa diễm cự kiếm. Tại màu son hỏa diễm điểu phóng lên tận trời lúc, hoành không đối với phía trước chém giết mà đi. Hỏa diễm ngập trời nhưng lại phong mang thấu thể, là Liễu Hoàng gia tám đại tộc lão một trong Liễu Lạc. Trời ạ, vì Liễu Linh, Liễu Hoàng gia lại có tộc lão chờ đợi tại cổ thành. Ngoặc kép, người vây xem thấy cái kia màu son hỏa diễm cự điểu phóng lên tận trời. Có hỏa diễm cự kiếm hoành không bổ tới, dồn dập kinh hô hướng bốn phía chạy trốn. Nói đùa, Liễu Hoàng gia tộc lão, kia là Liễu Hoàng gia lợi hại nhất chín đại chân tiên một trong. Viêm Châu đại địa, bao la vô ngần, cường giả vô số, đạo tiên cũng không ít, nhưng không phải thiên đại sự tình, đạo tiên giống nhau sẽ rất ít ra mặt. Bình thường chân chính tại Viêm Châu đại địa quát tháo phong vân. Trưởng khống ngàn tỷ tiên nhân sinh tử chính là các gia tộc cổ xưa cùng môn phái tộc trưởng. Tộc lão, trưởng giáo cùng trưởng lão, Liễu Lạc vào chỗ liệt trong đó. Thân phận của hắn cùng thực lực như thế nào tỉnh chân tiên các loại quản sự. Tướng quân có thể so sánh là Liễu Lạc. Tỉnh chân tiên mấy người lúc này tự nhiên cũng đều phát hiện người tới là Liễu Lạc. Nào còn dám lại ra tay với Liễu Linh, dồn dập thay đổi thần binh tiên khí ứng đối Liễu Lạc lão tổ cái này ngậm lấy nộ khí một kiếm. Liễu Linh thấy mọi người dồn dập thay đổi thần binh tiên khí. Trong mắt có sát cơ nhấp nhoáng, nhưng lập tức lại thu liễm, cũng không có thừa cơ xuất thủ, lấy thực lực của nàng. Lúc này phải thừa dịp bọn hắn trọng tâm đều đặt ở Liễu Lạc tộc lão trên thân lúc xuất thủ. Cái này hơn 10 vị chân tiên nói ít phải chết trên 2-3 người. Bất quá trải qua tuyệt tiên tiểu thiên thế giới ma luyện. Liễu Linh tâm trí so với trước kia muốn lão luyện trầm ổn rất nhiều. Biết được những này người thế lực sau lưng đều không phải tầm thường. Chính mình lúc này muốn đem bọn hắn đều trấn sát. Không chỉ có cừu oán kết lớn, mà lại cũng quá sớm bại lộ thực lực chân chính. Cánh chim chưa đủ, liền phong mang tất lộ. Đại khai sát giới, cũng không phải cái gì thông minh tiến hành. Liễu Lạc quả nhiên không hổ là Liễu hoàng gia tám đại tộc lão một trong. Một kiếm ngậm nộ lạc hạ, keng, keng, keng, oanh, oanh, oanh, tiếng vang trận trận, từng đoàn hào quang chói sáng như tinh thần tại không trung nổ tung lên. Hơn 10 vị chân tiên pháp bảo dồn dập bị một kiếm bổ lui. Hơn 10 vị chân tiên càng là từng cái tiên lực dung chuyển. Huyết khí bốc lên, mang theo thần binh tiên khí cấp tốc lui lại. Căn bản không dám tới gần dương cánh bay tới màu son hỏa điểu. Màu son hỏa điểu mang theo che khuất bầu trời hỏa diễm cánh chim. Đảo mắt liền tới, sau đó hóa thành một ông lão tóc đỏ rơi vào Liễu Linh bên người. Ánh mắt như kiếm, từ trên cao nhìn xuống đảo qua đám người. Miệng bên trong tung ra một chữ. Cút, những chân tiên kia đều là đến từ gia tộc cổ xưa cùng môn phái. Bình thường loại nào kiêu ngạo, bị Liễu Lạc ở trước mặt trách cứ, cút. Từng cái mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, nhưng lại không ai dám mở miệng chống đối. Hồi lâu, cái kia tỉnh chân tiên tự cao đến tự tỉnh túc bộ túc chủ nhà. Do dự một chút mở miệng nói, Liễu Lạc tộc lão, tỉnh phong chính là tỉnh túc bộ mấy vạn năm đều khó có được một ngút trời kỳ tài. Tỉnh túc bộ rất nhiều lão tổ đều đối với hắn ký thác kỳ vọng. Bây giờ hắn chậm chạp chưa ra, hẳn là đã vẫn lạc ở bên trong. Chúng ta nghe nghe là bị Liễu Linh cùng nàng nghĩa huynh giết chết. Muốn hỏi cái rõ ràng cũng là hợp tình hợp lý sự tình. Không sai, còn có Trương Bồi là ta Trương túc bộ bất thế gia thiên tài. Hắn bị Liễu Linh cùng nàng nghĩa huynh giết chết. Đây là nhiều người tận mắt nhìn thấy. Chẳng lẽ Liễu Linh không nên cho cái thuyết pháp sao? Đến tự Trương túc bộ một vị chân tiên đi theo mở miệng nói. Hừ, tiến vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Các theo bản lĩnh, sinh tử do trời định. Quản ngươi cái gì thiên tài không thiên tài. Đây là các gia tộc cùng môn phái chung nhận thức. Các ngươi nếu là chết không dậy nổi người, vậy năm đó cũng đừng có phái người tiến vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Hiện tại cùng lão phu lật cái này phá sổ sách. Hẳn là Liễu Linh nếu như bị các ngươi những cái gọi là kia thiên tài trấn sát. Chúng ta Liễu hoàng gia cũng muốn tìm bọn các ngươi tính sổ sách hay sao? Đều cho lão phu xéo đi. Bằng các ngươi còn chưa đủ tư cách ở trước mặt lão phu nói này nói kia. Liễu Lạc bá khí trở về vài câu, sau đó tay áo hất lên, lập tức từng đóa hỏa diễm từ hắn trong tay áo bay ra. Hình thành ngập trời sóng lửa đối với tỉnh chân tiên mấy người càn quét mà đi. Tỉnh chân tiên mấy người vốn là không chiếm lý, chỉ là bởi vì giận môn Trung Hòa trong tộc tuyệt thế thiên tài bị giết. Lại gặp cùng chung mối thù nhiều người. Lúc này mới dám ra tay với Liễu Linh. Bây giờ Liễu Lạc tộc lão đích thân tới, lại chút nào không nể mặt mũi, bọn hắn lại nào dám mạnh hơn đến. Đành phải từng cái mắt lộ ra không cam lòng dồn dập ngự bảo rời đi. Không dám tiếp tục nhiều chuyện. Liễu Linh bái kiến lục tộc lão. Liễu Linh thấy mọi người rời đi, lúc này mới tiến lên một gối bái kiến Liễu Lạc. Liễu Lạc tại tám vị tộc lão bên trong xếp hạng thứ 6. Ha ha, không tệ, không tệ, không nghĩ tới ngắn ngủi không đến 100 năm. Ngươi không chỉ có trở thành chân tiên, mà lại liền thủy mộc đế quốc minh uy tướng quân đều có thể một chiêu kích thương. Liễu Lạc nhìn, xem Liễu Linh, vuốt vuốt chòm râu thoải mái cười to nói. Minh uy cũng không phải là vừa rồi vị tướng quân kia danh tự, mà là đại biểu cho hắn tại thủy mộc trong đế quốc tướng quân cấp bậc. Tương đương với gia tộc cổ xưa bên trong quản sự, hoặc là một chút môn phái bên trong hộ pháp chân tiên. Đã coi như là tương đối lợi hại chân tiên, đa tạ lục tộc lão khích lệ, chúng ta có phải hay không hiện tại liền trở về gia tộc? Liễu Linh chắp tay nói, không sai, hết thảy trước trở về gia tộc lại nói. Liễu Lạc gật đầu, trên mặt toát ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng, Vừa rồi hắn mặc dù khí thế khinh người, không cho người phản kháng chất vấn, nhưng trên thực tế Liễu Lạc lòng dạ biết rõ, như Liễu Linh thật muốn giết nhiều như vậy gia tộc cổ xưa cùng môn phái ngút trời kỳ tài. Sự tình thật đúng là không dễ dàng như vậy chấm dứt. Dù sao nói toạc trời, hiện tại là Liễu Linh được đạo chủng mảnh vỡ, mà bọn hắn nhưng đã chết mấy vạn năm đều khó có được một ngút trời kỳ tài. Liễu Hoàng gia chiếm mọi người ước định thành tục lý, nhưng đối phương lại chiếm tình cảm lý. Nếu chỉ là một hai nhà, đạo lý còn tại đó, đối phương tự nhiên không dám nói này nói nọ, lên không là cái gì sóng gió. Nhưng nếu là hơn 10 nhà, bọn hắn cùng một chỗ liên hợp lại, không cùng ngươi giảng đạo lý, vẫn còn có chút khó giải quyết. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.